Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 442, Đại Hòa Đặc Biệt Hòa. Ngay tại Mễ Tử Hiên xuất thần thời điểm, Bối Tư Di lo lắng thanh âm truyền đến. Mễ Đại Phu ngươi, ngươi không sao chứ? Mễ Tử Hiên quay đầu một sát na vậy, lại thành cái kia cười đùa tí tưởng bất cần đời ra hỏa. Hì hì cười nói, ta không sao, làm sao ngươi tới? Bối Tư Di níu lấy góc áo nói, chủ nhiệm để cho ta tới tìm ngươi. Buổi tối khoa lý liên hoan. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, ta liền không đi, trường học bên kia còn có việc, ta phải qua đi xem một chút. Bối Tư Di có chút thất lạc nói, a, hảo ba. Bối Tư Di nội tâm rất là không dễ chịu, nàng tự nhiên biết Mễ Tử Hiên tại sao phải đi trường học, còn không phải đi tìm Tề Vi Vi. Vừa nghĩ tới Mễ Tử Hiên cùng nàng tình chàng ý thiếp bộ dáng, Bối Tư Di nội tâm liền đau đến lợi hại. Trần Thiên Tường, Tô Y Linh những ngưỡng người này Mễ Tử Hiên mời đến, hắn khẳng định không thể không lộ diện. Hơn nửa canh giờ tới trường học, mà lúc này trường học y tá đoạn tiệc tối cũng nhanh chấm dứt. Thấy được Mễ Tử Hiên, Tề Vi Vi hưng phấn có trực tiếp bổ nhào vào hắn hoài. Hai cái cặp đùi đẹp vòng tại bên hông hắn hung hăng hôn một cái Mễ Tử Hiên. Thấy xung quanh một đám nam sinh miệng là đấm ngực dậm chân, trong nội tâm cảm thán hoa hậu giảng đường thật sự là mắt mù. Thấy thế nào thượng Mễ Tử Hiên như vậy cái xấu hàng. Tề Vi Vi hưng phấn xấu, căn bản cũng không có trước kia ngượng ngùng, cuồng dã giống như một cái tiểu mèo hoang, ỷ lại Mễ Tử Hiên trên người nói cái gì cũng không xuống. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ nàng tiểu bờ mông cười nói, biết ngươi cao hứng, nhưng ngươi cũng không thể cùng cái gấu túi leo cây giống như luôn dắt ở trên người của ta a. Xuống đây đi. Tề Vi Vi lúc này mới không tình nguyện từ trên người hắn hạ xuống. Mễ Tử Hiên hướng về sau đài phương hướng nhìn xem nói, lão Trần bọn họ còn chưa đi à? Tề Vi Vi sững sờ, lập tức liền hiểu được Mễ Tử Hiên trong miệng lão Trần là ai. Trong lúc nhất thời là dở khóc dở cười. Mễ Tử Hiên ra hỏa này thật đúng là quái. Người khác đều quản Trần Thiên Tường kêu Trần Đạo cái gì, chỉ có hắn căn bản không đem Trần Thiên Tường này hoa hạ tốt nhất đạo diễn đương chuyện quan trọng. Quản người kêu lão Trần, cũng là không có ai. Tề Vi Vi lắc đầu cười nói, bọn họ vẫn còn ở. Mễ Tử Hiên gật gật đầu nắm Tề Vi Vi tay sau này lên trên bục đi. Trần Thiên Tường lần này giúp đỡ Mễ Tử Hiên vội vàng thuận tiện cũng giúp mình một chút. Nếu như tới đều, cũng không thể không vì mình quay chụp điện ảnh tuyên truyền một chút đi. Vì vậy liền mời một ít mạng lưới truyền thông phóng viên qua đối với tiệc tối tiến hành trực tiếp. Bọn họ những người này lên đài thời điểm thuận tiện thông qua truyền thông hướng người xem để lộ hà điện ảnh một ít nội dung, lại bán mấy cái hấp dẫn. Đem tất cả khẩu vị mất rất đủ. Dự tính chiếu phim thời điểm phòng bán vé sẽ không quá chênh lệch. Mễ Tử Hiên cùng Tề Vi Vi đi qua thời điểm Trần Thiên Tường đám người đang xem điểm kích, ấn vào lượng lại lớn như vậy, công phu đã phá ngàn vạn. Từ nơi này không khó nhìn ra Trần Thiên Tường, Tô Y Linh, Thịnh Nguyên Hoan, Uông Cát Á đám người hiệu triệu lực mạnh bao nhiêu. Tô Y Linh thấy được Mễ Tử Hiên đầu tiên là rất hưng phấn. Hãy nhìn đến hắn nắm Tề Vi Vi tay lập tức là nhướng mày. Hiển nhiên là ghen, nhìn nàng như vậy, Mễ Tử Hiên bĩu môi thầm nghĩ, ngươi ăn cái gì phi giấm chua, ta lại cùng ngươi không có làm rõ quan hệ. Nữ nhân này a quả nhiên đều là bình giấm chua, nhiều đại minh tinh cũng là như thế này, nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng Mễ Tử Hiên vẫn rất dương dương đắc ý. Trên thế giới này nam nhân vài tỷ, ai có bản lãnh đó để cho Tô Y Linh này đại minh tinh ghen? Người khác không có, nhưng hắn có. Chỉ là điểm này liền đủ để cho Mễ Tử Hiên đắc ý. Thịnh Nguyên Hoan vừa nhìn Mễ Tử Hiên đến lập tức hưng phấn nói. Mễ ca ngươi tới, Mễ Tử Hiên đến là thật thích chính mình minh tinh tiểu đệ. Gật gật đầu, Dung đại ca giọng nói. Ừ, tới, tiểu tử ngươi hôm nay biểu hiện như thế nào đây? Thịnh Nguyên Hoan một vỗ ngực nói. Ca, ta làm việc ngươi còn lo lắng sao? Chắc chắn sẽ không cho ngươi như xe bị tuột xích. Trần Thiên Tường thấy được Mễ Tử Hiên này tai, họa chính là thẳng nhíu mày. Xem hắn nói, tiểu Mễ Tử vội vàng cũng giúp ngươi. Ngươi về sau không có việc gì có thể ngàn vạn khác hướng kịch tổ chạy. Tôn Diệu Hải ha ha cười nói, tiểu tử ngươi hiện tại cũng thành chúng ta Trần đạo số một đại địch. Hắn chỉ sợ ngươi kịch tổ quấy rối. Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng nói, Trần đạo đây là ngươi không đúng. Ta đi kịch tổ cũng chính là nhìn xem bằng hữu, cũng không phải là đi cho ngươi quấy rối. Trần Thiên Tường vừa trợn trắng nhãn nói, ngươi mau đỡ ngược lại a, ngươi nhìn bằng hữu, ngươi liền cho ta rước lấy nhục phiền toái. Về sau các ngươi như thế nào tụ họp ta mặc kệ. Tóm lại ta này hí không có đập hết lúc trước. Tiểu tử ngươi đừng đi, ngươi muốn đi, ta liền trở mặt với ngươi. Nói đến đây Trần Thiên Tường cũng cười rộ lên. Một bên Tề Vi Vi là trực tiếp trợn mắt. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại cùng bọn này người bình thường mong muốn không thể thành đại minh tinh. Đại đạo diễn quen thuộc thành như vậy. Nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt là càng phát sùng bái. Nội tâm vui vẻ có phải hay không? Chính mình thật sự là nhặt được bảo. Tìm như vậy cái bạn trai. Thế nhưng vừa nghĩ đến này Tề Vi Vi sắc mặt liền trở nên khó coi. Rất là cô đơn. Không muốn bỏ. Dạng như vậy giống như là cái bị trượng phu vứt bỏ tiểu thê tử. Mễ Tử Hiên vội vàng cùng Trần Thiên Tường bọn họ hàn huyên. Đến cũng không có chú ý tới Tề Vi Vi biến hóa. Tô Y Linh vẫn là buồn bực không vui. Cũng không để ý Mễ Tử Hiên. Uông Cát Á nhìn ra nàng không đúng. Đưa tay chọc chọc nàng nói. Ngươi sẽ không thực thích hắn à. Hai người các ngươi thân phận. Cũng quá cách xa à. Uông Cát Á cũng không biết Mễ Tử Hiên có bao nhiêu bối cảnh. Nếu biết, chắc chắn sẽ không nói vậy dạng. Một cái có thể khiến Đảng Ngọc Bình này sau đó không lâu kinh thành công an miệng người đứng đầu. Tự mình đi vớt hắn. Cái này cũng chưa tính xong. Quay đầu lại còn phải thỉnh Mễ Tử Hiên ăn cơm. Cho Tô Y Linh hộ giá hộ tống. Liền hướng điểm này liền không phải là Mễ Tử Hiên trèo cao Tô Y Linh này đại minh tinh. Mà là Tô Y Linh trèo cao Mễ Tử Hiên. Tô Y Linh yếu ớt thở dài cũng không nói. Nhìn xem đang theo Thịnh Nguyên Hoan bọn họ khoác lác đánh cái giám Mễ Tử Hiên thần sắc là càng phát phức tạp. Trước mắt so với chính mình nhỏ rất nhiều đại nam hài thực quá đặc biệt. Đặc biệt đến cùng hắn vẻn vẹn ở chung vài ngày. Chính mình thậm chí có một loại đời này đều không có biện pháp quên hắn cảm giác. Xung quanh một đám trốn ở cách đó không xa nhìn lén kinh y sinh viên lúc này khiếp sợ đến không muốn. Không muốn, từng cái một trợn tròn hai mắt, miệng há có sâu sắc, là làm mộng đều không nghĩ tới Mễ Tử Hiên này tướng mạo bình thường. Ăn mặc cũng phổ thông ra hỏa lại cùng Thịnh Nguyên Hoan này một đám đại minh tinh quen thuộc đến. Loại này xưng huynh gọi đệ tình trạng, từng cái một là ngươi xem ta xem ngươi, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh còn có chịu phục. Mễ Tử Hiên quả thật chính là bọn họ thần tượng, nhiều có rối tinh rối mù, đã trời cao, đã cùng Thái Dương vai sóng vai, tiệc tối rốt cục chấm dứt, một đám trường học lãnh đạo đi đến hậu trường cảm tạ Trần Thiên Tường đám người tới cổ động. Nhìn Mễ Tử Hiên cũng là càng thuận mắt, lần này Mễ Tử Hiên thế nhưng là cho trường học sâu sắc làm vẻ vang. Triệt để cầm một mực cùng kinh đại học y khoa càn rỡ phân cao thấp kinh ảnh cho so với hạ xuống. Lãnh đạo một vui vẻ, tự nhiên muốn cho Mễ Tử Hiên điểm chỗ tốt, vốn hắn nếu muốn cầm đến kinh đại học y khoa chứng nhận tốt nghiệp. là cần thông qua tốt nghiệp cuộc thi cùng với luận văn đáp biện. Hiện tại hắn cho trường học tranh giành lớn như vậy quang. Hắn tại bệnh viện biểu hiện cũng là hào có không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được. Y học giới hai vị ngôi sao sáng vân tín nhất định. Tiền Đức Sâm vì tranh giành hắn thiếu chút không có đánh nhau. Cái này qua nói rõ vấn đề. Vì vậy hiệu trưởng tự mình cho Mễ Tử Hiên bật đèn xanh. Còn là đương trước mặt mọi người hứa hẹn Mễ Tử Hiên không cần tham gia tốt nghiệp cuộc thi. Cũng không cần tham gia luận văn đáp biện. Trực tiếp tốt nghiệp, nếu như hắn nghĩ đọc nghiên. Trường học mang nghiên cứu sinh giáo sư tùy tiện hắn tuyển. Mễ Tử Hiên không nghĩ tới chính mình giúp mình con dâu một bà. Còn có thể có chỗ tốt này. Cười đến ánh mắt híp lại. Những người lãnh đạo cảm tạ. Trực tiếp bày tửu thỉnh Trần Thiên Tường đám người ăn cơm. Mễ Tử Hiên cùng Tề Vi Vi tự nhiên muốn tiếp khách. Vì vậy một đám đệ tử liền thấy được trường học lãnh đạo túm tụm này Trần Thiên Tường đám người. Trong đó còn có Mễ Tử Hiên cùng Tề Vi Vi lên xe nghênh ngang rời đi. Trường học diễn đàn rất nhanh liền bếp. Mễ Tử Hiên cầm Trần Thiên Tường những cái này điện ảnh và truyền hình vòng tay to mặt lớn mời đến. Tin tức bắt đầu ở diễn đàn thượng điên truyền. Cái này cũng chưa tính. Mễ Tử Hiên tại Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện biểu diễn, cố sự chỉ có thể dư vị. Video bị truyền tới diễn đàn. Mễ Tử Hiên đại thần danh hào xem như triệt để ngồi thực. Thành Kinh Đại học Y khoa xây dựng trường học thứ nhất tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả một vị đại nghiêu. Bây giờ đang ở Kinh Đại học Y khoa ai muốn nói không nhận ra Mễ Tử Hiên. Lập tức sẽ gặp chịu một mảnh xem thường ánh mắt. Mễ Tử Hiên thành tất cả mọi người thần tượng. Đương nhiên trừ Niếp Nhiên. Niếp Nhiên đồng học mới vừa rồi bị tức ngất đã bị đưa đến bệnh viện. Biết Mễ Tử Hiên tại bệnh viện y tá đoạn tiệc tối thượng cực lớn đại suất danh tiếng lại bị tức ngất. Mễ Tử Hiên fan hâm mộ số lượng thành tăng lên thẳng tắp. Không riêng có Kinh Đại học Y khoa. Cũng không có thiếu kinh ảnh. Thật sự là kia đầu, cố sự chỉ có thể dư vị, hát có quá tốt. Mễ Tử Hiên kia u buồn ánh mắt, thổn thức gốc dâu cằm. Thoáng khàn khàn mà tang thương thanh âm bắt được một đoàn nữ fan hâm mộ. Bệnh viện bên này hiện tại phải quang chính là ngực. Cấp cứu trung tâm tuổi trẻ y tá bị Mễ Tử Hiên mê đến thần hồn điên đảo. Cái khác phòng cũng là như thế. Đã có gan lớn y tá bắt đầu mưu đồ như thế nào cầm Mễ Tử Hiên từ Tề Vi Vi trong tay cướp về. Tin tức này bị một đám bác sĩ nam biết được. Từng cái một là đấm ngực dậm chân. Mễ Tử Hiên đại gia mày ngươi trả lại làm cho người ta không cho người sống. Tề Vi Vi xinh đẹp như vậy hoa ngươi cho hái cũng không tính. Như thế nào trả lại để cho bệnh viện sở hữu tuổi trẻ y tá đều đối với ngươi tâm hồn thiếu nữ ám. Hứa, tiểu tử này quả thật liền là nam nhân khắc tinh, không cho nam nhân khác lưu lại đường sống gia súc. Mọi người tại vừa nghĩ Mễ Tử Hiên lưu lại viện là ván đã đóng thuyền sự tình. Là càng phát cảm giác sau này mình tại bệnh viện sinh hoạt, u ám không sáng. Có như vậy cái khai sáng gia súc, cái khác bác sĩ nam vậy còn có đường sống có thể đi. Hắn đây là muốn tươi sống bức tử mọi người tiết tấu a. Vì vậy Mễ Tử Hiên cứ như vậy đần độn, u mê thành viện sở hữu chưa lập gia đình bác sĩ nam công địch. Đã kết hôn cũng là ghen ghét đến không còn. Đương nhiên trừ một đám y học đại lão, bọn họ một bả niên kỳ, có thể không tâm tư suy nghĩ lấy cùng Mễ Tử Hiên tranh giành tình nhân. Lúc này Mễ Tử Hiên đang theo Trần Thiên Tường người xung quanh thổi cưa bom thổi mìn khí thế ngất. Trời, một hồi cùng uống một chén, một hồi cùng cái kia uống một chén. Căn bản không có phát giác được Tề Vi Vi u oán mà buồn bã ánh mắt. Buổi tối 11 điểm đã lâu sau bữa tiệc cuối cùng chấm dứt. Mễ Tử Hiên nắm Tề Vi Vi tay bước chậm tại trong sân trường. Đêm gió thổi qua Mễ Tử Hiên tỉnh rượu không ít, Lúc này Tề Vi Vi đột nhiên long trời lở đất nói: Mễ Tử Hiên, ta tới bỏ trốn a. Đi các ngươi kia, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.